Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1163, chương 1159 Tam Thái Tử, chương 1159 Ma Cung, hoành hành ngang ngược Ma Cung, nó hoành hành, cho nên trước nay chỉ có hắn cản người khác lộ, hắn bá đạo, những người cản đường chết, vô cùng đơn giản hai chữ, Ma Cung. Đem đại ly trong xương cốt kiệt ngạo cùng sát lệ cấp toàn phương vị phóng thích ra tới, cũng đem Kim Khuê gia tộc người cấp chấn trụ, đậu má. Ma Cung, so đỉnh cấp thế gia còn khó chơi. Bởi vì bọn họ căn bản là không nói đạo lý. Khó chịu liền bỗng nhiên một cái điều lệnh trực tiếp sát thượng ngươi trước cửa. Đồ ngươi mãn môn, đã từng có một cái Ma Cung cường giả ở Xiêm La chọc cực đại phiền toái sau rốt cuộc bị người vây đổ. Kết quả Ma Cung phái người, đem người đồ cái sạch sẽ, có biện hộ giả đứng ra nói chuyện. Ma Cung a, các ngươi màu đỏ tím không đúng, rõ ràng là các ngươi người làm không hảo sao. Như thế nào có thể không hỏi xanh đỏ đen trắng liền giết người đâu, Ma Cung phản ứng là cái dạng. Này hắn đúng sai là chúng ta Ma Cung tới phán định, quan các ngươi đánh giám. Sau đó, Ma Cung cứu người trở về. Quả nhiên điều tra rõ ràng, ngày hôm sau liền đem người nọ lột ra rút gân treo ở hình phạt trên đài bạo phơi một năm. Biến thành người làm lúc sau cầm đi uy Ma Cung nuôi dưỡng ma thú đàn. Xương cốt ma thành chát phấn ở hắn nơi cung điện sỉ nhục trên tường. Lấy này cảnh giới cái này cung điện người. Bên này là Ma Cung hình phạt, đối nội đối ngoại đều lãnh khốc đến làm người giận sôi, cho nên xưa nay rất nhiều người cũng không dám chọc Ma Cung, quá dã tính, quá hung tàn. Hiện tại, trước mắt cái này lớn lên thập phần hung tàn nữ nhân liền tới tự Ma Cung, tê mỏi. Ma Cung kia ác ma đôi thế nhưng còn có như vậy mỹ nhân. Trời xanh không có mắt a, không phải nói tốt không bối cảnh sao? Nguyên lai ngươi còn ẩn giấu như vậy một cái đại sát khí. Kim Khuê Ân nội tâm đấm ngực dừng chân đến hộc máu. Đậu má, cảm giác chính mình bị nữ nhân này hố. Người ngay từ đầu nói chính mình là Ma Cung không được sao? Nếu biết người này là Ma Cung, đánh chết hắn cũng không ra tay. Thử nghĩ luôn luôn cái này có thể sử dụng uy áp cùng biển sâu lươn điện vương cân sức ngang tài. Thậm chí nghịch tập biến thái nữ nhân ở Ma Cung địa vị có bao nhiêu cao? Khẳng định là ở kia Thượng Tam Điện, là quyền quý người. Thượng Tam Điện a, đó là biến thái chạy tập trung a. Kim Khuê nhất tộc người vẻ mặt đưa đám, Hải Yêu cũng nhiều có chấn động. Bất quá không ai loại tu sĩ như vậy kịch liệt, thấy chính mình lại lần nữa đem Ma Cung đùi lôi ra tới trang bức sau khi thành công, đại ly thập phần vừa lòng đến chọn mi, xoay người phải đi. Cô nương ân, này thái tử chẳng lẽ còn phải vì Bắc Hải Hải Yêu xuất đầu? Đại ly nhìn về phía cái này thổ hào thái tử, trong đầu bỗng nhiên truyền đến ma bò cạp truyền âm. Lão đại, vừa mới ta nghe những người đó nói, người này hình như là Tam Thái Tử. Ta ở Bắc Hải mấy ngày này nghe nói qua, Tam Thái Tử là biển sâu lươn điện vương hậu trường, ai? Đại ly nhíu mày, theo bản năng nhìn về phía Long Mã, lại là bỗng nhiên phát hiện trước mắt duỗi tới một bàn tay. Lòng bàn tay nhiều một khối lệnh bài, cầm nó. Ở Bắc Hải không người nhưng cản ngươi, một câu, đại ly sửng sốt. Nhìn về phía trước mắt vị này Tam Thái Tử, rối rắm. Cốt truyện này đi hướng giống như không thích hợp a, những người khác cũng rối rắm. Đích xác không thích hợp, Kim Khuê Ân, biển sâu lươn điện vương. Các ngươi hai vị thấy thế nào? Người trước khó có thể tin, nhìn về phía người sau. Người sau cũng là vẻ mặt khiếp sợ, tiếp theo trong mắt kinh nghi bất định, bất quá, đa tạ. Bất quá ta tưởng không cần, đại ly cự tuyệt, ngươi nhưng cầm nó tới xem Long Mã, khi đó liền chưa. Chắc yêu cầu ngươi lệnh bài. Thái tử còn cường tự tin, hảo trực tiếp cự tuyệt. Tam thái tử nghe vậy không bực cũng không giận, cười cười, thu hồi lệnh bài, cũng không có xấu hổ. Bỗng nhiên lại nói, nếu là không vì địch, khả năng đi Ma Cung tìm ngươi. Phía trước nói là địch, đi Ma Cung, nếu là không vì địch đâu. Những lời này giống như đại ly đối thượng đối phương mát lạnh mặc lan màu mắt không khỏi ngẩn ra. Tiếp theo câu môi, cười, nếu ngươi tìm được nói, kia cười lúc sau. Xoay người bay vào phần xuyên, biến mất không thấy, lưu lại rất nhiều người buồn bã mất mát, không thể không nói, vị này ma cung nữ nhân, chân chính như yêu ma giống nhau. Cả người tản ra anh túc mị lực, làm người muốn ngừng mà không được, giống như vị này tam thái tử cũng. Có chút kia gì cũng là, thế gian anh hùng nhiều ái mỹ nhân. Cổ có văn sĩ tặng lấy thu bội lan chỉ, này khối lệnh bài, thái tử, ngài là vạn kim chi khu, như thế nào sẽ đến loại địa phương này, Bắc Hải như thế khổng lồ. Nơi này là dựa phía nam khu vực, ở Bắc Hải bên trong thật là không chớp mắt, mà Bắc Hải Hoàng Cung ở vào dựa phương Bắc đại hình quần vực bên kia. Làm thái tử, đích xác khả năng không lớn xuất hiện ở loại địa phương này. Đặc biệt là vị này, kỳ thật biển sâu lươn điện vương càng bất an chính là thái tử tựa hồ cùng nữ. Nhân này nhận thức cho dù là trước kia không quen biết. Hiển nhiên hiện tại rất tưởng nhận thức đối phương. Nếu là như thế này đối với biển sâu lươn điện vương cung kính. Tam thái tử không thấy hắn. Chỉ là rũ mắt, trong tay thưởng thức lệnh bài, giây lát. Sở hữu hải yêu đều có nghe hay không bất luận cái gì cảm tình một câu, ngày sau không chuẩn cùng. Nàng là địch, hắn xoay người. Ánh mắt đảo qua những cái đó hải yêu, nghe lời một ít là. Là, sở hữu hải yêu kinh cụ đắc co rúm lại thân thể. Kia sợ hãi, có thể so với vừa mới đại ly hóa ra thuần huyết quân vương giống, thật là khủng khiếp tam. Thái tử, này khí chàng rõ ràng là đem nghiêu bức kỹ năng điểm điểm đến mắc bá đạo tổng tài được chứ. Phía trước vị kia nhẹ giọng nhu ngữ. Đạm cười giản lược nam thần đâu. Lúc đó, tả hữu lưỡng đạo quang, bên trái quang đến từ truyền tống trận. Bên phải quang đến từ hải vực, bên phải quang càng mau một ít. Chớp mắt đó là rừng ở này phiên không trung, kim khuê nhất tộc người bên trong có mấy người đột. Nhiên nhìn đến người này, nhịn không được hô lên tới, đại nhân. Là nữ nhân này, phía trước là nàng, gì? Kim Khuê Ân không phản ứng lại đây. Nhưng thật ra cái kia đội trưởng nhịn không được hô. Đại nhân, phía trước vị kia tuy rằng cũng có không gian năng lực. Nhưng là bề ngoài cũng không giống như giống. Kỳ thật là nữ nhân này. Giống nhau như đúc chính là nàng đoạt đi rồi bảo vật. Khẳng định cũng là nàng giết chết cái kia lươn điện yêu. Rượu hồng cuộn sóng tóc dài. Xa hoa lộng lẫy. Lãnh diễm hờ hững, hoàn toàn phù hợp hết thảy điều kiện a. Là nàng, lúc này đây, đại ly chống đỡ được hắc oa nháy mắt lại dừng ở cái này mỹ nữ trên người, biển sâu lươn điện vương. Cũng phản ứng lại đây. Gì, thật là có người này. Lão tử còn tưởng rằng vừa mới cái kia ma cung nữ nhân là sát tử kẻ thù đâu. Thế nhưng thật sự lầm. Kia lão tử vừa mới ném như vậy đại mặt. Còn đem ma cung cấp chọc là làm gì? Tìm đường chết sao? Mà giờ phút này, nàng kia rơi xuống đất lúc sau kỳ thật cũng không để ý những người khác. Chỉ là ở nhìn đến tam thái tử thời điểm sửng sốt. Tựa hồ kinh ngạc, hiển nhiên tam thái tử cũng kinh ngạc, hai người nhìn về phía đối phương thời. Điểm là ngươi, đứng lại, Kim Khuê Ân lập tức có phản ứng. Quát chói tay một tiếng. Xôn xao. Kim Khuê nhất tộc người đem nàng bao quanh vây quanh. Hải yêu người cũng rít gào. Mẹ nó, rốt cuộc bắt được đến chính chủ. Lần này sẽ không làm lỗi đi một bên trái truyền tống trận đi ra người. Một cái lãnh khốc mà cao lớn nam tử. Quý khí không nhỏ, khí thế hùng hậu, nghe thấy Kim Khuê Ân giống giận là được nhiên. Cất bước mà đến, thanh âm lãnh lệ, ta đảo muốn nhìn là ai đoạt ta Kim Khuê nhất tộc bảo vật. Ra tới chịu, Kim Khuê Ân tiến lên. Thiếu chủ, nữ nhân này chính là ta biết. Kim Khuê Lệ bước chân một đốn. Lạnh băng nhìn chằm chằm nữ tử này. Trên người hơi thở cuồn cuộn. Rõ ràng là cấp thấp vương cấp. Vương cấp, thanh niên này thế nhưng là vương cấp. Hắn trực diện mà đến. Khí thế áp quá. Chiều nàng tới. Nữ tử này mặt vô biểu tình. Không thấy hắn, chỉ là trực tiếp nâng lên tay trái. Đối với hắn ở bên trong Kim Khuê nhất tộc người, lòng bàn tay xuất hiện một cái quang mang hoa văn, hình chiếu ra tới, diều, một con khổng lồ diều, từ đỏ tím quang mang sáng trong nhưng mà thành uy áp khủng bố. Kim Khuê Lệ biểu tình nháy mắt thay đổi, mà Kim Khuê Ân đám người lại lần nữa Sparta, đây là, nàng kia đã nhìn về phía Tam Thái Tử Bắc Cung, các ngươi Bắc Hải Lươn Điện yêu ăn uống rất lớn, liền ta đều muốn ăn. Tam Thái Tử nghe vậy kinh ngạc, tiếp theo liếc sắc mặt xanh mét biển sâu Lươn Điện yêu liếc mắt một cái, cười, lại là làm ngươi nhờ họa được phúc không phải sao, ngươi độc đã giải, nhờ họa được phúc. Nữ tử dương dương mi, không tỏ ý kiến, xoay người hỏi, đó là đi thông nơi nào? Nàng chỉ vào Phần Xuyên phương hướng, đó là Phần Xuyên. Kim Khuê Lệ chủ động mà hữu hảo ngữ khí, làm người khác cảm thấy buồn bực, cốt truyện này đi hướng lại vặn vẹo. Vừa mới kia Dương Cung Bạt Kiếm đâu? Phần Xuyên, nữ tử như suy tư gì một cái chớp mắt, trực tiếp bay vào Phần Xuyên. Tam Thái Tử nhìn một hồi nàng bóng dáng, mày thoáng nhăn lại, không biết tưởng chút cái gì. Cuối cùng vẫn là u nhiên thở dài, giây tiếp theo. Tam Thái Tử đã hóa thành một cái hải long, cùng kia long mã bay ra, chớp mắt đó là mấy ngàn mét ở ngoài. Nhập hải, kia long uy, kia thuần khiết long uy, long thân, long lân, long đầu, nửa ngày. Kim Khuê Ân lau lau trên đầu hãn, hỏi Kim Khuê Lệ, thiếu chủ, vừa mới vị kia là Quá Sử nhất tộc đại tiểu thư. Quá Sử Diều, nàng như thế nào lại ở chỗ này? Kim Khuê Lệ biểu tình âm tình bất định, bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận dường như, đúng rồi, đều nói Quá Sử tiên diều nhất tộc đại tiểu thư trên người có bệnh kín, cụ huyết mạch chi độc, không chuẩn chính là đã biết Vẫn Long đảo sự tình mới đến cắm một tay. Hiện tại xem ra, nàng độc tựa hồ đã giải, kia chân long di thể khẳng định bị nàng được đi. Không cam lòng, thất vọng, sát khí, một cái chớp mắt toàn vọt tới Kim Khuê Lệ trong lòng. Bất quá thực mau, hắn rất nhỏ cười, có lẽ này cũng không phải không chỗ tốt, nếu là chân long di thể, hắn cũng chưa chắc có thể hấp thu, rốt cuộc huyết mạch tương hướng, huống chi là nhân tộc cùng long tộc chênh lệch, hiện tại bị Quá Sử diều đến đi, nếu hắn trong đó làm một ít an bài, chưa chắc không thể làm Quá Sử nhất tộc người cho rằng thiếu bọn họ Kim Khuê nhất tộc tình. Có lẽ chỗ tốt còn sẽ càng nhiều, tưởng tượng đến cái này, Kim Khuê Lệ tâm tình ngược lại càng tốt một ít, nhưng là thực mau, tâm tình của hắn lại không hảo. Bởi vì, ý của ngươi là các ngươi vừa mới đối Ma Cung Thượng Tam Điện người ra tay. Thiếu chủ, lúc ấy chúng ta cũng không biết người này là Ma Cung Thượng Tam Điện người. Đây là hiểu lầm. Bất quá may mắn chúng ta cùng Biển Sâu Lươn Điện Vương hợp tác rồi. Hắn cũng là Tam Thái Tử dưới trướng người. Mà vừa mới Tam Thái Tử cùng cái kia nữ tử hiển nhiên có chút làm ra vẻ. Có hắn ở, hẳn là cũng không trở ngại, rốt cuộc phía trên có người là nhận thức sao? Kim Khuê Ân biểu tình cũng không khẩn trương. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.